Vô địch kiếm vực, chương 1216, tốt huyết tinh tốt bạo lực thật to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp xuất hiện lần nữa lúc, đã ở đằng kia Vân Thiên Minh trước mặt, sau đó một quyền oanh tại cái kia Vân Thiên Minh phần bụng phốc. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Vân Thiên Minh còn chưa phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác phần bụng một hồi quặn đau, sau đó liền phun vài ngụm máu, đón lấy. Cả người hắn hướng về sau 8 năm ZIA bay rớt ra ngoài. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới bay lên, Dương Diệp liền trực tiếp giữ ở cổ họng của hắn, sau đó mạnh mà hướng mặt đất một hồi mãnh liệt nện. Không đến mấy tức, Dương Diệp tự đập phá trên trăm xuống. Giờ khắc này, toàn bộ đế hải hạ đều đang run. Làm càn, lúc này, cái kia áo đen lão giả bọn người phục hồi tinh thần lại, một tiếng gầm lên, thò tay tìm tòi. Hướng phía Dương Diệp chảo tới, bất quá rất nhanh, tay của hắn lại rụt trở về. Bởi vì Dương Diệp dẫn theo cái kia đã hấp hối Vân Thiên Minh chắn trước mặt hắn. Hải hạm lên, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp trên người. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám động thủ, tại đây. Thế nhưng mà xem hải thành địa bàn á. Bất quá trong lòng mọi người vẫn còn có chút khiếp sợ Dương Diệp thực lực. Phải biết, cái kia Vân Thiên Minh thế nhưng mà nửa đế. Mà ở Dương Diệp trong tay nhưng lại liền sức hoàn thủ đều không có. Ngươi là muốn chết phải không? Áo đen lão giả nhìn xem Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói. Dương Diệp không để ý tới áo đen lão giả, mà là đem Vân Thiên Minh vứt trên mặt đất, sau đó nhấc chân dẫm nát Vân Thiên Minh phần bụng, bao quát lấy Vân Thiên Minh, nói. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi biết rõ mình là một cái gì mặt hàng sao? Nếu như ngươi không biết, cái kia ta cho ngươi biết. Ngươi trong mắt ta, chính là một cái không nhập lưu mặt hàng. Nói đến đây, Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, vừa rồi những lời này ngươi nói với ta hiện tại trả lại cho ngươi. Bất quá, chúng ta là có khác nhau đấy. Khác nhau ở đâu? Khác nhau ngay tại ngươi chỉ dùng miệng nói, mà ta hiện tại, chỉ dùng sự thật mà nói đấy. Vân Thiên Minh nhìn xem Dương Diệp, mặt của hắn đã sưng thành đầu heo, bởi vậy. Ánh mắt của hắn tuy nhiên là mở ra đấy, nhưng cùng nhắm không có gì khác nhau. Tuy nhiên như thế, nhưng là mọi người vẫn có thể có chứng kiến trong mắt của hắn sát ý cùng oán độc. Cái kia áo đen lão giả ba người đồng dạng đang nhìn Dương Diệp, bất quá trở ngại Vân Thiên Minh tại Dương Diệp trong tay, ba người không dám động thủ. Các hạ thâm tàng bất lộ á, đúng lúc này, cái kia Tần Tam xem đột nhiên đã đi tới, nói. Bất quá ta trước kia có nói qua. Mặc kệ người phương nào, không được tại hải hạm thượng động thủ, các hạ hiện tại công nhiên động thủ, là không đem ta để vào mắt. Kỳ thật, ta là một cái ưa thích tuân thủ quy tắc người. Dương Diệp nhìn về phía Tần Tam xem, nói, nhưng là, ta không thích ta tuân thủ quy tắc, chia tay người không tuân thủ quy tắc, sau đó lại muốn dùng quy tắc đến trói buộc ta. Tần quản sự, vừa rồi vị này áo đen lão giả vận dụng đế giả khí thế binh vị này Vân cô nương. Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi không phát hiện. Tần Tam quan sát Dương Diệp sau nửa ngày, nói, ta xác thực không phát hiện, sau đó hiện tại ta xuất thủ, ngươi trông xem rồi, đúng không? Dương Diệp cười nói, Tần Tam xem khẽ gật đầu, nói, xác thực, ngươi đây là nói rõ muốn khi dễ ta à? Dương Diệp cười nói, đã như vậy, chúng ta đây cũng không sao tốt đàm được rồi. Ta cũng không chuẩn bị với ngươi đàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tam xem hướng phía Dương Diệp đi đến, nhưng mà đúng lúc này, Dương Diệp dưới chân Vân Thiên Minh đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia Vân Thiên Minh trong miệng không ngừng phun huyết, toàn bộ mặt bóp méo lên. Làm càn, cái kia áo đen lão giả giận dữ, hai tay nắm chặt, nhưng vẫn là không dám động thủ. Tần Tam xem không có dừng bước lại, hắn hay là hướng phía Dương Diệp đi đến, mặc dù không có phóng thích đế giả khí thế. Nhưng đã có một cổ vô hình uy áp hướng phía Dương Diệp áp đi. Trời tâm lý chiến, chiều này đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng là đối với Dương Diệp. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp đột nhiên bắt được cái kia Vân Thiên Minh cánh tay phải. Sau đó kết sát một tiếng, Vân Thiên Minh cả chi cánh tay trực tiếp bị Dương Diệp cứ thế mà kéo xuống dưới. A à, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ hải hạm thượng vang vọng mà khởi. Hải hạm lên. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, tốt huyết tinh, tốt bạo lực, thật to gan. Cái kia Tần Tam xem dừng bước, hắn nhìn xem Dương Diệp, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là tại trên người hắn nhưng lại tản ra làm cho người tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác. Đến ở bên cạnh cái kia áo đen lão giả, ba người sắc mặt trực tiếp bạch xuống dưới. Ba người đều không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà tại đối mặt bốn gã đế giả dưới tình huống còn dám làm như thế. Lúc này đây, ba người không tại hoài nghi Dương Diệp có dám hay không giết Vân Thiên Minh rồi. Tại Dương Diệp bên cạnh, cái kia Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, không nói gì, bất quá nàng nhưng lại hướng phía Dương Diệp bên người nhích lại gần. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia dừng bước lại Tần Tam xem trên người, nói. Xem ra ngươi rất để ý người này sinh tử, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi cái gì quan hệ? Bọn họ là thế sao? Lúc này, Dương Diệp bên cạnh Vân Bán Thanh nói, Vân gia cùng Tần gia đều là thế gia, hai nhà giao hảo. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, Tần quản sự, ta cũng không có yêu cầu khác, đem chúng ta đưa đến kiếm thần đảo là tốt rồi. Như thế nào đây? Người uy hiếp ta, Tần quản sự hai mắt nhắm lại, lúc này đây, trong mắt của hắn sát ý vẫn còn như thực chất. Người muốn cho rằng như vậy, ta cũng không có biện pháp. Dương Diệp nhún vai nói, Tần Tam xem hai tay nhanh nắm lại, mà lúc này, cái kia một bên áo đen lão giả vội vàng đi đến Tần Tam xem bên cạnh, nói. Tần huynh, thiếu chủ nhà ta quan trọng hơn. Tần Tam xem nhìn thoáng qua áo đen lão giả, nói. Cái kia chính các ngươi xử lý a. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn một Dương Diệp, sau đó mới quay người rời đi. Các hạ, việc này là ta Vân gia gia sự, với ngươi một chút quan hệ đều chưa, ngươi làm gì nhúng tay? Áo đen lão giả trầm giọng nói, lúc này đây, hắn không có lựa chọn hung hổ dọa người cùng vênh váo hung hăng. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt vị này căn bản là không ăn cái kia một bộ. Nghe được áo đen lão giả lời mà nói, Vân Bán Thanh cũng nhìn về phía rồi Dương Diệp, nàng cũng rất tò mò Dương Diệp tại sao phải giúp nàng. Kỳ thật, ta cũng không muốn như vậy, Dương Diệp nhún vai, hắn xác thực không muốn như vậy. Cái này áo đen lão giả xuất thủ khi dễ Vân Bán Thanh, hắn cùng với Vân Bán Thanh tuy nhiên giao tình không sâu, nhưng cũng là quen biết một hồi, thấy chết mà không cứu được, thật sự có chút làm không được. Nhưng là hắn không nghĩ tới, xuất thủ của hắn làm cho vấn đề này biến thành phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bắt đầu, có thể nói, ngay từ đầu hắn chỉ là đơn thuần muốn giúp thoáng một phát Vân Bán Thanh, cũng không nghĩ đánh cái này Vân Thiên Minh ý tứ. Nhưng là cuối cùng, tại biết được cái này Vân Thiên Minh ý đồ về sau, hắn không phải muốn đánh người, mà là muốn giết người rồi. Chính hắn cũng có muội muội trong lòng hắn, là thần thánh đấy, mà cái này Vân Thiên Minh vậy mà đánh chính mình em gái ruột chủ ý. Hắn nhìn xem quả thực buồn nôn vô cùng. Vì vậy, đã có hiện tại một màn này, thần thủ các hạ bất phàm, có lẽ lai lịch cũng không bình thường. Áo đen lão giả trầm giọng nói, không biết các hạ nghe qua ẩn vực Vân gia hay không? Vân gia, Dương Diệp lắc đầu, nói, chưa từng nghe qua. Áo đen lão giả hai mắt nhắm lại, sau đó không có ở nói chuyện. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh, huyền khí chuyển âm. Cái này Vân gia còn có cái kia Tần gia là cái thứ gì? Kim cương giai thế lực. Vân Bán Thanh trầm mặc, không thể nói sao, Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh lắc đầu, sau đó huyền khí chuyển âm. Ẩn vực, là lúc trước rất nhiều hư giả cảnh cường giả liên thủ một mình mở đi ra thế giới, rất nhiều thế gia cùng tông môn che giấu ở chỗ đó. Vân gia tựu là một cái trong số đó, cái kia diệt thế đạo cũng ở trong đó sao? Dương Diệp liền vội hỏi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, nói, ở trong đó, bất quá, bọn hắn xong đời. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Vân Bán Thanh nói, bọn hắn phái không sai biệt lắm 7 thành đế giả đi diệt kiếm kia minh, nhưng là cuối cùng toàn quân bị diệt, hơn nữa, giống như bọn hắn hư giả cảnh cường giả cũng đã biến mất. Không có đế giả, không có hư giả cảnh cường giả, đẳng cấp đợi bọn hắn đấy, không phải là bị đuổi ra ẩn vực, tựu là bị gồm thâu. Xem ra, người biết rõ kiếm minh, Dương Diệp đột nhiên hỏi, Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, nói, ta điều tra qua cái này cái thế lực, quật khởi rất nhanh, đã khiến cho ẩn vực nội thế lực này cùng thế gia chú ý, kiếm minh cùng ẩn vực nội thế lực này so sánh với, ai mạnh ai yếu. Dương Diệp lại hỏi, Vân Bán Thanh trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu như bọn hắn có hư giả cảnh cường giả, cái kia tại ẩn vực ở trong. Trừ nguyên gia bên ngoài, không có bất kỳ một cái thế lực có thể cùng bọn họ chống lại. Nhưng là, nếu như bọn hắn không có hư giả cảnh cường giả, đặt ở ẩn vực ở trong, chỉ có thể coi là. Bởi vì ẩn vực nội thế lực, cơ hồ đều có hư giả cảnh lão quái vật. Hư giả cảnh, Dương Diệp trầm mặc, xác thực, hiện tại Kiếm Minh nếu là đúng thượng cường giả loại này, vẫn còn có chút không đủ. Bất quá, hắn cũng không sợ, thật liều mạng rồi, hắn tự giới hạn niết bàn cảnh kiếm ý, hắn ngược lại muốn biết, hư giả cảnh cường giả có thể hay không chịu đựng được niết bàn cảnh kiếm ý giới hạn. Lúc này, cái kia Vân Bán Thanh đột nhiên lại nói. Kỳ thật, Kiếm Minh rất không sáng suốt, có ý tứ gì? Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh. Vân Bán Thanh nói, theo phái ta người truyền về tình báo, ta phát hiện. Đợi một chút, Dương Diệp đột nhiên đã cắt đứt Vân Bán Thanh lời mà nói. Ngươi, Kiếm Minh bên trong có ngươi người. Vân Bán Thanh nói, đương nhiên, không chỉ có Vân gia người, ẩn vực nội thế lực khác cùng tông môn tại Kiếm Minh nội ứng nên đều có người. Vì cái gì làm như vậy? Dương Diệp cau mày nói. Vân Bán Thanh nói, uy hiếp. Đối với ẩn vực mà nói, Kiếm Minh là một cái uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ta nói Kiếm Minh bọn hắn rất không sáng suốt, bởi vì bọn hắn hiện tại cảm thấy mình đã là đại lục đệ nhất thế lực. Kỳ thật bằng không thì, đại lục chính thức mạnh thế lực này bọn hắn căn bản không có trông thấy, mà thế lực này đối với bọn họ lại là rõ như lòng bàn tay. Dương Diệp trầm mặc, hắn không nghĩ tới trên đời này còn có ẩn vực. Mà cái kia ẩn vực nội thế lực này đã bắt đầu tại đối với Kiếm Minh xuất thủ. Trầm mặc một hồi, hắn nói, Vân cô nương, ngươi trước kia tại Vân gia là làm cái gì? Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói, nội vụ, tình báo, còn có quản lý gia tộc sản nghiệp. Nghe vậy, Dương Diệp con mắt sáng ngời, Dạ Lưu Vân tuy nhiên năng lực rất mạnh, nhưng là nàng một người quản lý toàn bộ tận thế thành cùng Kiếm Minh, quả thực khổ cực một ít. Nếu có cá nhân có thể hỗ trợ đúng vậy, cái này Vân Bán Thanh tựu phi thường phù hợp á. Đương nhiên, chỉ là phù hợp, hắn tự nhiên sẽ không hiện tại tựu làm cho đối phương tiến vào Kiếm Minh, hơn nữa, người ta cũng không nhất định đáp ứng đi. Việc này gấp không được, phải xem đang nói. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên đi tới Vân Thiên Minh bên cạnh, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thể chứ, Dương Diệp nao, lập tức minh bạch Vân Bán Thanh ý tứ. Đây là muốn giáo huấn một chút Vân Thiên Minh. Lập tức nhẹ gật đầu, nói, trước đừng giết chết là tốt rồi. Đa tạ, Vân Bán Thanh nói xong, trong tay nhiều ra rồi một con dao găm. Sau đó tại Dương Diệp bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng mãnh liệt mà đối với cái kia Vân Thiên Minh dưới háng đâm xuống dưới. Hải hạm lên, vang lên một đảo tựa như giết heo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Dương Diệp, cách chương.